Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, Lồng Chim. Tiên chiến, Hắc Vũ tại trước mặt Phiêu Linh mà xuống. Doflamingo hai mắt kinh ngạc nhìn cái kia hướng về phương xa bay lượn bay đi thân ảnh. Phất phất phất phất phất, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên chật chật cười lạnh. Hai tay ngón tay uốn lượn, như là một cái chân gà hình dạng, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Tại Kenbunsoku Haki cảm giác bên trong, hắn nhìn thấy sàn bán đấu giá hỗn loạn tưng bừng. Hắn thấy được quần đảo Sabaody trụ sở hải quân đang tại vô cùng lo lắng hướng lấy số một khu vực chạy đến. Hắn thấy được cái kia từ đường đi các nơi không ngừng bôn tập mà ra khí tức tĩnh mịch quỷ quyệt CP thành viên. Dofla, chúng ta nên làm cái gì? Piker một mực cung kính đứng tại Doflamingo sau lưng. Thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Goru Goru Nomi đấu giá hội. Một bên là nhiều năm hợp tác minh hữu Adamri. Một bên là khí thế hung hung. Đại biểu cho thống trị mảnh này biển cả 800 năm quái vật khổng lồ CP bộ môn đội ngũ. Cái này đổi bất luận kẻ nào đều phải hào hào cân nhắc một chút. Chính phủ thế giới danh hào. Đối mảnh này trên đại dương bao la tuyệt đại đa số người đều là ác mộng đồng dạng tồn tại. Cho dù là coi trời bằng vung Don Quixote băng hải tặc. Chính diện đối đầu chính phủ thế giới cũng phảng phất châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Không phải do Piker không thận trọng, không phải do Piker không khẩn trương. Làm sao bây giờ? Doflamingo cười lạnh nói. Piker, cũng đừng quên, năm đó chúng ta là làm sao bị cái kia một đám rác rưởi Thiên Long Nhân đuổi ra ngoài. Piker sững sờ, chợt một chân quỳ xuống, thật sâu xoay người cúi đầu nói. Ta hiểu được, thiếu chủ. Doflamingo ngữ khí lạnh lẽo bắt đầu. Cái kia một trương y nguyên trên gương mặt trẻ trung dần dần hiện ra một vòng cùng hắn tuổi tác. Không tương xứng điên cuồng. Phất phất phất phất phất. Gorose mấy cái lão bất tử kia quá trướng mắt. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước vung ra một tay. Tại hắn điên cuồng đến gần như biểu tình dữ tợn dưới. Vô số trong suốt lại sắc bén sợi tơ từ cánh tay của hắn bên trong nổ tung. Tiếp theo nhanh chóng thăng lên bầu trời. Sợi tơ hô gào như cuồng phong. Hội tụ đến trên bầu trời điểm cao nhất về sau. Uyển như là cỗ sao chổi bắt đầu hướng phía quần đảo Sabaody số một khu vực bên ngoài rơi xuống. Nếu có người từ tối cao trống không góc độ thấy cảnh này. Liền có thể vô cùng rõ ràng xem gặp. Cái kia không thể đếm hết vô hình sợi tơ. Phảng phất thiên nữ tán hoa không ngừng mà rơi xuống. Phảng phất một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Đem toàn bộ quần đảo Sabaody số một khu vực toàn bộ bao phủ tại bên trong. Cái này là một chương lưới tử vong. Phảng phất một cái mang theo hủy diệt. Tai nạn cùng máu tanh vô hình bàn tay lớn. Từ rủ xuống thiên chi mây bên trên bao trùm mà hạ thân sau Piker nhìn thấy một màn này hít vào một. Ngụm khí lạnh, con người bỗng nhiên co rút nhanh. Một chiêu này, là lồng chim, chó cùng dứt dậu, không người có thể trốn. Thiếu chủ đại nhân hắn, là muốn đem những này CP ngành thành viên, toàn bộ lưu tại nơi này. Đi thôi, Piker, liên hệ với Trebon bọn hắn, tách ra hai cái đội hình. Doflamingo chậm rãi ngồi về mềm mại trên ghế salon, bưng lên một chén rượu đỏ. Như là cao cao tại thượng thần chỉ, nhìn phía dưới đại địa bên trên đã mở ra điên cuồng. Hỗn loạn cùng chém giết, hắn khẽ nhấp một miếng rượu đỏ. Tiếu dung dữ tợn nói, một đội giữ vững Goru Goru Nomi, tránh cho có người đục nước béo cò. Chấm ngoặc kép, mà một đội khác, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt một lạnh, giết chết hết thảy trướng mắt ra hỏa. Piker thật sâu khom người, đúng vậy. Thiếu chủ đại nhân, hắn nhanh chân quay người rời đi. Chiến ý không ngừng bay vụt. Hắn không hiểu âm mưu quỷ kế. Hắn không hiểu lối buôn bán doanh. Hắn chỉ có nắm đấm của hắn. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Vô luận bất luận kẻ nào. Chỉ cần dám can đảm ảnh hưởng thiếu chủ con đường. Hắn đều sẽ đem bọn hắn nện đến nhão nhoẹt. Vô luận là ai, hắn chỉ nghe từ Don Quixote hiệu lệnh. Đợi đến Piker rời đi về sau, lớn như vậy tầng cao nhất trong giáp chậm rãi an tĩnh lại, chỉ còn lại có Doflamingo một người lẳng lặng ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Ngoại giới ồn ào, chém giết cùng tiếng oanh minh không ngừng mà trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm hùng vĩ. Thậm chí tại dạng này độ cao hắn đều có thể rõ ràng nghe được mọi người kêu thảm cùng chạy trốn âm thanh. Doflamingo nhìn xem trong tay cái kia có chút lay động ly rượu đỏ, tựa như máu tươi đồng dạng trong rượu, phản chiếu ra bản thân cái kia 313 chương kiệt ngạo gương mặt. Đây hết thảy tới muốn so hắn tưởng tượng sớm hơn. Nguyên bản kế hoạch của hắn, đối đầu chính phủ thế giới, đối đầu mấy cái lão bất tử kia, ít nhất là chờ hắn triệt để nắm giữ thế giới mới, thế giới dưới đất về sau, đó mới là thời cơ thích hợp nhất. Nhưng thế sự tổng không bằng người đoán a. Hắn lần nữa đặt cược, lần nữa áp tại Adamri trên thân. Đây là một cái rất mạo hiểm, rất điên cuồng, rất không có đạo lý áp chú. Nhưng Doflamingo lại có thể cảm nhận được rõ ràng tim đập của mình. Chưa từng có vui sướng như vậy. Hắn là đời này lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm thụ đến. Mình tại còn sống, lồng chim rơi xuống, là hắn tuyên chiến. Nhiều năm trước bị đuổi ra thánh địa khuất nhục, cái kia từng trương già nua gương mặt, tràn ngập miệt thị cùng đùa cợt sắc mặt. Hắn những năm gần đây không có bất kỳ cái gì một ngày một đêm là không nghĩ xé nát. Cơ hội tới, hắn đã vô pháp quay đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.